Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2431, tìm được. Hắn hít sâu một hơi, kiềm chế xuống nôn nóng, tiếp tục nhìn chằm chằm Trình Viễn xem. Lục Thanh Tiết không có ở bên cạnh hắn. Trình Viễn một thân một mình tại quan sát. Sở Ly càng phát ra chắc chắn hắn có thể là tại truy tìm bí cảnh. Chẳng qua bí cảnh nếu vào không được, Trình Viễn lại vì sao muốn truy tìm? Chẳng lẽ lại lúc trước không chân thành? Sau đó hắn lắc đầu. Trình Viễn sẽ gạt người, sẽ đùa nghịch thủ đoạn, nhưng chính miệng nói ra lại sẽ không giả. Đây cũng là Trình Viễn ranh giới cuối cùng chỗ. Nếu không thân là tông chủ, nói chuyện không ai tin tưởng chính là uy nghiêm mất hết. Nếu không cách nào tiến vào, vì sao còn phải tốn tâm tư đến truy tìm? Tất có duyên cớ, ngược lại muốn xem. Trình Viễn xem trong chốc lát, bay xuống ngọn cây, lướt qua một rừng cây đi tới bên đầm nước, sợ chạy đang uống nước dã thú. Dã thú trực giác đều rất kinh người. Trình Viễn nhẹ nhàng vừa để xuống khí thế, bọn chúng lập tức trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sở Ly hơi híp mắt, phát hiện những này dã thú đều rất cường đại, mạnh mẽ không chỉ có là thân thể, còn có tinh thần, đã cùng loại với linh thú tồn tại. Chỉ là bởi vì bọn chúng đều là chút hổ báo loại hình, nguyên bản chính là mạnh mẽ dã thú, nguyên cớ mọi người không có đưa vào mắt, mà lại so với võ lâm cao thủ còn kém một chút. Sở Ly nhìn ra được những này dã thú sơ khai linh trí, thân thể còn không có phát sinh biến hóa, nhưng có cái này xu thế, đoán chừng tiếp qua cái chừng 10 năm liền có thể hóa thành linh thú. Đến lúc đó mảnh sơn cốc này sẽ phát sinh càng lớn biến hóa. Trình Viễn nằm dạp người nằm ở bên đầm nước, đưa tay cốc một ngụm nước, hớp nhẹ sau khi thỏa mãn gật đầu. Đầm nước ngọt mát lạnh, tuyệt không phải bình thường nước suối có thể có. Huống chi đây là một chỗ đầm sâu. Xem chung quanh cỏ dại rậm rạp, lại nồng đậm dị thường. Bởi vì tại trong sơn cốc này nguyên cớ không quá dễ thấy. Bởi vì chung quanh rừng cây cùng cỏ xanh đều xanh tươi tốt dị thường. Hiển không ra đầm nước kỳ dị. Trình Viễn hít sâu một hơi đứng dậy. Từ trong ngực móc ra một cục đá nhỏ. Nhẹ nhàng bóp nát sau khi. Bên trong là một viên hào quang bắn ra hạt châu. Tản ra kỳ dị khí tức. Sở Ly lập tức biết đây là hư không khí tức. Lại là phá hư châu một loại bảo vật. Bảo châu bị Trình Viễn ném đến không trung. Sau đó hóa thành một vầng mặt trời. Hào quang vạn trượng. Hào quang những nơi đi qua. Hư không bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ đen. Tựa như phía dưới đầm nước hình chiếu. Tại rất nhỏ lắc lư. Hào quang tại lỗ đen trước lắc lư. Phảng phất ánh sáng mặt trời chiếu ở đầm nước mặt ngoài. Trình Viễn vui mừng quá đỗi. Bỗng nhiên lóe lên xuất hiện tại lỗ đen trước. Ẩm. Hắn thẳng tắp bay ngược. Từ không trung rơi vào trong đầm nước. Hắn tại trong đầm nước vùng vẫy mấy lần. Lần nữa nhảy ra đến. Tiếp tục phóng tới hư không lỗ đen. Khoảng cách một trượng liền bị đẩy lùi. Lần nữa rơi xuống trong đầm nước. Lần này dãy giụa đến càng thêm gian nan. Sở Ly thở dài. Lắc đầu không có xuất hiện. Nhìn xem Trình Viễn một lần xung kích lỗ đen. Lại một lần bị bắn trở lại đầm nước. Chật vật không chịu nổi, như cũ không từ bỏ, không khỏi tán thưởng hắn loại này cứng cỏi. Hào quang chậm rãi rút đi, viên kia chói mắt hạt châu càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Hào quang cũng biến mất, theo hào quang biến mất, lỗ đen cũng tiêu tán, triệt để không thấy. Trình Viễn chán nản đứng tại hư không, kinh ngạc nhìn xem lúc trước lỗ đen vị trí, hướng phía trước nhảy lên. Sau đó lại đang một chỗ khác xuất hiện. Thần tình trên mặt trở nên đắng chát mà bất đắc dĩ. Sâu sắc thở dài một hơi. Sở Ly biết Trình Viễn nếm thử đã thất bại. Vào không được bí cảnh. Trình Viễn nghĩ nghĩ. Từ trong ngực lần nữa móc ra một cục đá nhỏ. Sau đó bóp nát. Bên trong vẫn như cũ là một viên hào quang vạn trượng hạt châu. Cùng lúc trước biến mất viên kia không khác nhau chút nào. Hắn đem hạt châu hướng bầu trời ném đi, ném hướng vị trí là lúc trước được lỗ đen chỗ, nhưng lần này lỗ đen lại xuất hiện tại phương hướng ngược nhau. đúng tại Trình Viễn sau lưng. Hắn thả người phóng qua đi, hai tay huy động, ầm, Trình Viễn lần nữa rơi xuống trong đầm nước. Phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, Trình Viễn một lần lại một lần lọt vào đầm nước. Quần áo ướt đẫm, đầu tóc rối bời. A, Trình Viễn nửa ngâm ở trong đầm nước, ngẩng đầu ngửa mặt lên trời gào thét. Rõ ràng tìm được bí cảnh cửa vào, hết lần này tới lần khác vào không được, tựa như vào bảo sơn mà tay không. Quả thực không thể tha thứ. Sở Ly lắc đầu cười cười, vẫn chưa xuất hiện. Trình Viễn cuối cùng hướng trong ngực sờ mó, lại rút một cái không. Oán hận vỗ đầm nước, một tiếng ầm vang tiếng vang, đáy nước nổ tung, một mảnh tôm cá đảo bụng phiêu đi lên. Đã mất mạng, hắn bỗng nhiên biến mất. Sở Ly sau một khắc xuất hiện tại trong đầm nước, thân hình tựa như cá bơi hướng xuống mà đi. Thời gian qua một lát đi vào đáy đầm, đi vào một cái lớn chừng quả đấm lỗ nhỏ trước, hướng phía trước đột nhiên vừa chui, sau đó bị bắn ra đến. Sau lưng đầm nước cuồn cuộn, tạo thành sóng lớn, lớn chừng quả đấm lỗ nhỏ bên trong truyền ra lực lượng cuồn cuộn mà cuồng bạo. Nếu không phải hắn tinh thông địa tàng chuyển luân kinh, lần này liền muốn bị thương nặng. Hắn đem tất cả lực lượng gỡ đến chung quanh, thông qua đầm nước hoàn toàn phát tiết đi ra. Đầm nước sôi trào, sóng dữ tuôn ra. Hắn âm thầm gật đầu, xem ra chính mình đoán không sai. Cái này nho nhỏ lỗ hổng lại chính là bí cảnh lối vào. Cũng may mà hắn thiên ma ngự không thuật, nếu không rất khó phát hiện cửa vào, vậy mà tại nơi này. Mà Trình Viễn lúc trước phát hiện lối vào bất quá là chướng nhãn pháp. Bí cảnh thật đúng là đủ huyền diệu, lại có thể tạo ra sai lầm cửa vào. Trình Viễn may mà không có thể đi vào đi, bằng không mà nói nhất định khó sống sót. Hắn lần nữa hướng phía cửa hang tới gần, sau đó thân hình mãnh liệt bắn, tránh né tuôn ra suất lực lượng. Nhưng cỗ lực lượng này cường hoành mà quỷ dị, hắn tại trong đầm nước như cá bơi, lại tránh không khỏi, lóe lên biến mất, sau một khắc xuất hiện tại khe núi trong rừng cây, vẫn không thể nào tránh đi một kích này. Ầm, hắn bay rớt ra ngoài, trên không trung phun ra một đạo huyết tiễn tan mất hơn phân nửa lực lượng. Còn lại lực lượng trong thân thể tàn phá bừa bãi, thiên linh kinh nội lực vận chuyển, lại phát hiện ép không hạ lực lượng này, tinh thuần mà âm nhu, còn mang theo lực lượng hủy diệt. Thiên linh kinh áp chế không nổi, liền tốt giống như dùng tảng đá đi chắn gió, có thể ngăn cản một chỗ lại không cách nào khắp nơi đều ngăn trở. Gió là ở khắp mọi nơi, gặp khe hở liền chui. Hắn đột nhiên cảm giác được quen thuộc, thế là vận lên thiên phong quyết, nguyên bản lực lượng mãnh liệt một lần trở nên ấm áp như gió xuân. Thiên phong quyết nội lực cùng cái này cỗ nội lực tương dung, hắn vậy mà cảm giác được một tia tăng lên, thế là không ngừng vận chuyển thiên phong quyết, thẳng đến đem cỗ lực lượng này hóa đi. Hắn nhíu nhíu mày, càng thêm chắc chắn đây cũng là bí cảnh chỗ, chỉ có thể vào thiên phong tông đệ tử, khả năng bằng vào chính là thiên phong quyết, chỉ cần mình vận chuyển thiên phong quyết liền có thể vào. Nhưng nghĩ tới Trình Viễn lúc trước nói, dù cho tu luyện thiên phong tông võ công cũng vào không được, vì sao Trình Viễn chính mình còn muốn đi vào? Chẳng lẽ là bởi vì hắn thiên phong quyết cấp độ càng sâu, cho nên có thể đi? Nhưng sự tình không sẽ đơn giản như vậy. Hắn không có vội vã xâm nhập. Hắn bỗng nhiên lóe lên biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại trong rừng cây. Sau một khắc xuất hiện Trình Viễn. Trình Viễn lần này lại là mang theo Lục Thanh Tuyết cùng đi. Lục Thanh Tuyết đứng tại hư không, một bộ áo trắng tung bay muốn bay, nhíu mày đánh giá bốn phía, nhìn về phía hư không nói, nơi này chính là bí cảnh chỗ. Đúng vậy, Trình Viễn một mặt chắc chắn, ta chuẩn bị vào xem, ngươi làm sao đi vào? Lục Thanh Tuyết nhíu mày, bí cảnh cũng không phải tông môn, không có tốt như vậy xong, ta đã luyện thiên phong quyết. Trình Viễn lộ ra dáng tươi cười, Thanh Tuyết ngươi thủ ở bên ngoài, một khi sự tình có không ổn, lập tức cho ta biết một tiếng. Ngoặc kép, tốt. Lục Thanh Tuyết chậm rãi gật đầu. Nàng biết cự tuyệt cũng vô dụng, Trình Viễn tuyệt không buông tha, mà lại cũng tò mò bí cảnh đến cùng ra sao chờ tồn tại.